Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1373 Tống tiền bối, ngươi tình đan là ăn quá béo rồi. Vẫn là mang thai, góc chuyện audio.com, bạch tiền bối trả lời ta lại không làm qua thiên đạo cũng không biết bản thân khi chán ngấy thiên đạo phía sau sẽ làm cái gì ân. Cảm giác bằng vào ta tính cách hẳn là sẽ bản thân tìm chuyện thú vị đi làm đi. Như bên người không có chuyện thú vị, vậy liền bản thân chế tạo niềm vui thú. Cái kia bạch tiền bối, người có hay không lựa chọn rời chức thiên đạo cái gì? Tống Thư Hàng suy đoán hỏi, làm sao có thể, bạch tiền bối quả quyết trả lời, thật vất vả thành thiên đạo tại sao phải rời chức? Thành thiên đạo phía sau mới có thể chơi rất nhiều phổ thông tu sĩ muốn chơi lại không biện pháp đồ chơi. Vũ trụ lớn như vậy, chư thiên vạn giới lớn như vậy, chơi vui đồ vật khẳng định vô cùng vô tận. Có nhiều chỗ chỉ có thiên đạo có thể đi vào, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào. Tỷ như chúng ta bây giờ chỗ, thiên đạo phòng tối, còn có càng nhiều tương tự địa phương. Nếu như rời chức hội càng vô vị đi, có đạo lý, Tống Thư Hàng xoa cằm nói, thiên đạo tựa như là có được quyền hạn tối cao tồn tại, có thể đi vào tất cả ẩn tàng địa đồ. Mà rời chức có những ngày ẩn tàng địa đồ liền không cách nào tiến vào. Cho nên, thứ hai đếm ngược đảm nhiệm thiên đạo, nghi là bạch tiền bối tu đối ứng vị kia cái gọi là chơi chán, không muốn chơi, có thể hay không cũng có nội tình. Tỷ trước nhiều như vậy thiên đạo, đều muốn lấy từ thiên đạo, vị trí bên trên tránh ra, thiên đạo vị trí này, chỉ sợ không bằng mọi người trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Trong đó có lẽ là cái hố to, chấm, hoặc là chỉ có đứng ở thiên đạo, trên vị trí này phía sau mới có thể nhìn thấy cao hơn, chỗ xa hơn, có được càng lớn mục tiêu phía sau kỳ trước thiên đạo mới có thể nghĩ biện pháp từ vị trí bên trên rời chức xuống tới, sau đó nghĩ biện pháp mưu cầu. Siêu việt thiên đạo, cảnh giới, lại hoặc là trở thành thiên đạo sau một bộ phận thiên đạo thu hoạch được đến mình muốn. Bất hủ thuộc tính, phía sau liền sẽ từ thiên đạo vị trí bên trên thoát đi tiếp tục đi làm mình muốn làm sự tình. Tỷ như, có được một khối bất hủ chi cốt vân tức từ tiên tử. Đúng rồi, Thư Hàng ngươi làm gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Bạch tiền bối hiếu kỳ nói, một bên Vũ Nhu Tử đột nhiên nhấc tay nói, bạch tiền bối, ngươi không ngờ chính ngươi chính là thiên đạo thân sinh sao. Bạch tiền bối, chấm, Thư Hàng, ngươi tấn thăng ngũ phẩm rồi. Một bên Tô Thị A Thập Lục chú ý tới Tống Thư Hàng hiện tại trạng thái. Tại Tống Thư Hàng chỗ mi tâm, kim sắc tinh thần lực như ẩn như hiện. Đây là hắn tấn thăng ngũ phẩm phía sau tinh thần lực lập tức tăng lên mảng lớn, không cách nào tùy tâm sở dục điều khiển, đưa đến tinh thần lực tiết ra ngoài. Trừ cái đó ra Tống Thư Hàng thể nổi, tiên thiên chân nguyên, sinh ra thuế biến, hóa thành ngũ phẩm linh hoàng linh lực. Trong cơ thể hắn kim đan bắt đầu chậm rãi cải tạo nhục thể của hắn, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian kim đan cùng linh lực sẽ để cho ngũ phẩm tu sĩ nhục thân. Tiến hóa cuối cùng đúc thành linh hoàng chi thể, ngũ phẩm chính là một cái đường ranh giới. Đối tu sĩ tôi nói, nhất phẩm là cái khảm, là tu sĩ cùng người bình thường phân chia ra đến, chính thức tiến vào. Siêu phàm, hình thức, nhị phẩm cũng là khảm, cảnh giới này phía sau tu sĩ lực lượng trong cơ thể từ hư ảo khí huyết chi lực hóa làm chân khí thọ nguyên càng là lập tức tăng lên tới 200 năm trở lên. Góc chuyện audio.com, ngũ phẩm cảnh giới thì là lạch trời, một khỏa kim đan định đại đạo kim đan trở thành tu sĩ hạch tâm, đem tiên thiên chân nguyên toàn bộ chuyển hóa làm. Linh lực, ở cái này cảnh giới tu sĩ đã siêu thoát ngũ cốc luân hồi. Đặc biệt là, linh hoàng chi thể, là tu luyện giả cùng người bình thường lớn nhất đường ranh giới. Ngũ phẩm tu sĩ cùng người bình thường khác nhau, tại nhân loại tu sĩ trên người biểu hiện không rõ ràng lắm. Nhưng tự yêu tu trên người cũng có thể thấy được cái này một đẳng cấp trọng đại biến hóa. Ngũ phẩm đại yêu, mới có thể hóa hình, đây đã là sinh mệnh hình thái thượng biến hóa. Đúng vậy a, tại vân thức từ tiên từ thiên kiếp ma kiếp dày vỏ dưới ta bị cưỡng ép tăng lên tới ngũ phẩm cảnh giới. Tống Thư Hàng lòng còn sợ hãi. Lần này ngũ phẩm thiên kiếp nếu không phải tải, bạch tiền bối tu, địa bàn thật đúng là không biết hội độ thành cái gì bộ dáng. Chỉ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, là không cần suy nghĩ, nói không chừng sẽ còn độ kiếp thất bại, hóa thành cho bụi. Dù sao độ kiếp trước hắn cái gì cũng không có chuẩn bị. Bốn cái nửa tháng ngũ phẩm. Bạch tiền bối xoa cằm nhìn qua Tống Thư Hàng, chờ ra, thiên đạo phòng tối cửu châu nhất hào quần bên trong đạo hữu biết Tống Thư Hàng đã ngũ phẩm tin tức áp lực đến lớn bao nhiêu. Tống tiền bối quả nhiên ngươi mới là thiên đạo thân sinh. Vũ Nhu Tử nói, dứt lời, nàng đột nhiên lại cảm ứng được cái gì. Bá, bá nho huyền ma, Tô Thị A Thập Lục lại có chút gánh thầm nghĩ, không có tai họa ngầm A, bá, bá nho, Tống Thư Hàng, phía trước cái kia bá chữ có thể đừng niệm hai lần sao. không cần lo lắng, tình trạng của ta vẫn được, đạo tâm của ta cũng có thể chống đỡ được. Mặt khác các ngươi cũng nhìn thấy ta có thêm một cái ma hào, bá nho huyền ma. Đây là vượt qua ma kiếp ban thường, Tống Thư Hàng thở dài nói, ta có phải hay không lại bỏ qua đặc sắc sự tình. Vũ Nhu Tử một mặt tiếc nuối, lại hỏi, đúng rồi, đan văn đâu? Tống tiền bối ngươi một chút chuẩn bị cũng không có, đan văn phương diện không có vấn đề a, Tống Thư Hàng trả lời. Ta kim đan trạng thái tương đối đặc thù, ta hoài nghi ta vốn là không văn kim đan đến. Không văn, làm sao có thể, kim đan chỉ ít đều là một văn đi. Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, Tống Thư Hàng nói, không văn kim đan là tồn tại ân, bạch tiền bối ngươi biết không văn kim đan sao, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu ở giữa, có rất sâu sâu xa. Bạch tiền bối tu lúc đó là không văn kim đan, cái kia bạch tiền bối rất có thể cũng là không văn kim đan mới là. Ta không biết, cũng chưa từng nghe qua không văn kim đan. Bạch tiền bối lắc đầu, bạch tiền bối ngươi là bao nhiêu văn kim đan, ta một mực không có nghe quần bên trong người nói lên qua. Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta kim đan tương đối đặc thù cho nên ta một mực không cùng quần bên trong người nhắc qua. Bạch tiền bối trả lời. Bất quá kỳ thật nói ra cũng không có gì, ta ngay lúc đó đan văn số lượng là 10 văn. Tô Thị A Thập Lục sững sờ, trên kim đan long văn, nhiều nhất không chỉ có 9 văn sao. Cửu vân là hạn mức cao nhất, liền xem như lúc đó rất sâu, một cái treo lên đánh chư thiên vạn giới nho ra thánh nhân, ngũ phẩm kim đan lúc cũng là cửu vân cảnh giới. Bạch tiền bối 10 văn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch tiền bối xoa cằm nói. Lúc đó ta tấn thăng ngũ phẩm thời điểm, thật vất vả vượt qua thiên kiếp, đem hư đan ngưng tụ làm kim đan, sau đó liền đợi đến đan văn xuất hiện. Góc truyện audio.com, nhưng ta đan văn xuất hiện rất chậm, kim đan một mực đang biến hóa, xoay tròn. Sau đó, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân cùng trong bụng Xích Tiêu Kiếm tất cả đều vỉnh tai lắng nghe đoạn dưới. Sau đó ta cảm giác ngồi chờ đan văn xuất hiện có chút lãng phí thời gian. Tại là ta liền đóng cái quan. Cái này khép lại chính là thời gian hơn một năm. Chờ ta từ bế quan trạng thái bên trong khi tỉnh lại, kiểm tra một hồi bản thân kim đan. Sau đó phát hiện được ta trên kim đan có 10 đầu đan văn. Ta lúc ấy cho là mình tính sai, nhưng lặp đi lặp lại đếm mấy lần, vẫn là 10 đầu. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Bạch tiền bối, ngươi thứ 10 đầu đan văn, có phải hay không là ai vẽ lên đi? Phốc, đan văn loại vật này làm sao vẽ? Bạch tiền bối cười nói. Dùng bút họa, hơn nữa còn không phai màu. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nói. Đừng hỏi ta làm sao mà biết được, ta đan văn chính là người khác vẽ lên đi. Vũ Nhu Tử, A Tô Thị A Thập Lục, A ta kim đan có chút cổ quái, không biết vì cái gì, lúc ấy ta tứ phẩm lúc ngưng tụ hư đan là phì kình bộ dáng. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục cùng bạch tiền bối đều nhẹ gật đầu, việc này hai người đều biết. Sau đó ta ngũ phẩm lúc phì kình hư đan biến thành phì kình kim đan. Phía trên có 3 đầu đan văn, Tống Thư Hàng lại nói, Tô Thị A Thập Lục nghi ngờ nói, vậy ngươi trước đó nói, không văn kim đan, là có ý gì, Vũ Nhu Tử, chỉ có 3 đầu, không có khả năng a, lấy Tống tiền bối 4 cái nửa tháng ngũ phẩm cảnh giới thiên phú lại kém cũng không có khả năng chỉ có 3 đầu kim đan long văn. Tống tiền bối thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém, nếu như một người thật không có một điểm thiên phú tu luyện, dù là cho hắn vô hạn tài nguyên, cũng không thể nào làm được 4 cái nửa tháng ngũ phẩm loại này kỳ tích. Tống Thư Hàng trả lời, cái này 3 đầu đan văn đều không phải là chính ta, một đầu là ta. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, vì ta gia tăng, một đầu là công đức xà mỹ nhân cùng thánh ấn vì ta tăng thêm, còn có một đầu là nho gia kim cương thân cùng thánh viên long lực thần công tăng thêm. Nói cách khác, ngoại trừ 3 cái này tăng thêm bên ngoài, ta bản thân không có một đạo long văn. Không văn kim đan, có cái gì hiệu quả đặc biệt? Tô Thị A Thập Lục hỏi, hẳn là rất đặc thù, bất quá đã không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại là, cửu vân, trước đó độ kiếp địa phương là, mà kiếp thế giới, đúng lúc là vị kia địa bàn. Sau đó, vị kia xuất thủ vì ta bổ 6 đầu long văn. Dùng bút họa thượng, Tống Thư Hàng nói, cái này đều được, Tô Thị A Thập Lục chỉ cảm thấy lượng tin tức to lớn, thế giới quan của nàng có chút băng. Bạch tiền bối nghe vậy, xoa cằm rơi vào trầm tư. Đan văn, vẽ lên đi, không văn kim đan, ngươi lúc đó có hay không hỏi qua vị kia, để hắn cho ngươi vẽ cái 10 long văn đến. Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng đột nhiên sững sờ. Đúng à, đã đan văn có thể vẽ lên đi, nói không chừng có thể vẽ cái 10 long văn, 11 long văn, thậm chí nhiều hơn. Trước mắt bạch tiền bối chính là ví dụ, đột phá. 9, cực hạn này 10 long văn a, ta không có hỏi, ta chỉ cho là cửu long văn là cực hạn, cho nên chỉ cần cửu long văn. Tống Thư Hàng thăm thảm thở dài. Ta cảm giác bỏ qua một cái đại cơ duyên. Tống tiền bối, ngươi cái kia, vẽ, cửu long văn, có thể để cho ta xem một chút không? Vũ Nhu từ lòng hiếu kỳ phát tác, Tống Thư Hàng nghe vậy cười hắc hắc, gocchuyenaudio.com. Ngươi muốn nhìn sao, vậy ngươi đem tinh thần lực đưa lên đến trên người của ta, ta dẫn dắt tinh thần lực của ngươi, nội thị ta kình đan. Khà khà khà khà, muốn nhìn, Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục, Thư Hàng, ngươi cười có chút lạ, không có chuyện, một hồi Thập Lục ngươi cũng tiến vào nhìn xem ta kim đan đan văn. Lão thú vị, Tống Thư Hàng nói, một lát sau, Vũ Nhu Tử đem tinh thần lực phóng xuất ra, rơi trên người Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thì dẫn dắt Vũ Nhu từ tinh thần lực tiến nhập nội thị trạng thái qua nhập kình đan vị trí. A Tống tiền bối, ngươi kình đan là ăn quá béo, vẫn là mang thai. Vũ Nhu từ nói, cách chương.